Chương 858, quần sát. Phần 2. Không sai, là cá mập, hơn nữa, không chỉ là một hai con, mà là có đếm không hết vây cá ở trên mặt nước ba động lúc này khó vượt qua nhất đúng là tiểu lạc tiêu. Chúng ta còn có thể giật mình, còn có thể đem mỉ hệ nở dê ha thành hình, nếu như nàng cũng có thể làm như thế, phỏng chừng cũng sẽ bị nước biển rót cái thủy no rồi. Tiểu Tĩnh một tay lấy tiểu lạc tiêu từ trong tay nói ra, vẻ mặt đồng tình nói, đáng thương cây ớt, chết tiệt mực nước. Tiểu lạc tiêu hộc ra một khẩu nước biển, hầm hư nói, cái này đâu còn không tới làm sao, lão nương uống trước hai cân nước muối sinh lý, chọc ai chọc người đó thế nhưng, chuyện phát sinh phía sau lại làm cho chúng ta lại là một hồi kinh dị. Mực nước nhanh chóng giảm xuống phía dưới, mà trên mặt đất, tất cả nửa xa nửa người xuất sinh lại đứng lên, chúng nó từng cái đều có thường nhân chiều cao, nửa đoạn trên thân thể là cá mập, xuống nửa đoạn thân thể thì phân xiên, lộ ra hai chân một dạng hình dạng chúng nó, chính là thứ 9 sóng quái vật. Hổ sa chiến sĩ bọn người kia khoác thật dày từ hải đảm biên chế thành đâm vĩ bị giáp, trong tay nắm chặt ba quang lẫm lẫm xà hình đoàn đao, dáng vẻ cực kỳ hung ác, hơn nữa, so với chúng nó dáng vẻ càng hung ác, là chúng nó cái kia cao có chút ngoại hạng thuộc tính hổ sa thám báo phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 189 lượng máu, 240.000 vật lý công kích lực, 1.900.000-2.300.000 lực phòng ngự vật lý, 150.000 phòng ngự ma pháp lực, 140.000 kỹ năng, huyết tinh bạo nổ đâm, căn xé, khát máu nổi giận chém quái vật. Giới thiệu, hổ sa thám báo, nguyên bổn chính là đồng nhân ngư cùng hải tinh linh đối nghịch sinh vật biển, chúng nó khát máu thành tính, thường thường chủ động công kích ở trong đại dương bơi lội hải tinh linh cùng nhân ngư, càng là ở thiên ma trong đại chiến đầu phục ma tộc, trở thành ạt lạn phạm vi hải vực chuyên môn vì ma tộc xung phong xông vào trận địa răng nanh. Đây là tu la cấp quái vật sao? Cùng dại khó sửa đổi đều ăn sợ không nhỏ, lực công kích cũng quá cao đi. Nhưng mà, đang khi nói chuyện hổ sa thám báo đã liều chết xung phong qua đây, những thứ này khát máu thành tính xuất sinh thậm chí ngay cả cùng cứu hận, trong lúc nhất thời mãn bình hổ sa thám báo hướng phía hướng chúng ta rít gào mà đến. Bất quá, chuyên nghiệp đoàn đội cùng phổ thông đoàn thể phân biệt cũng ở đây nhất khắc biểu diễn ra, Tiểu Tĩnh xung trận ngựa lên trước, bán vọt kỹ năng mở ra. Chạy như bay. Lấy cực nhanh tốc độ vọt tới quái đàn bên trong, một tiếng chấn động lòng người giống giận, kéo ra chiến sự mở màn chiến trận rít gào. Kỹ năng này lan đến phạm vi rất lớn, trong lúc nhất thời làm cho tuyệt đại đa số hổ sa thám báo đều tiến vào trạng thái hôn mê. Bất quá, ta tâm lý rất rõ ràng, Tiểu Tĩnh mục đích làm như vậy tuyệt đối không phải muốn lần nữa mở ra đồng tường thiết bích kỹ năng, bởi vì này một lớp quái vật rốt cuộc là cái gì cường độ còn có đợi nghiệm chứng. Ta rất nhanh thì chứng thực điểm này. Thần Long ý chí mở ra, ta đã xông về trong đó một đầu không có bị mê muội hổ sa, cố ý lộ ra một sơ hở, làm cho thằng nhãi này cấp tốc buôn tập tới màu đỏ thám lợi mang hung hăng đâm ở tại ta. Thần Long ý chí tiến lên huyết tinh bạo nổ đâm, Thần Long ý chí bị đâm vang lên kẹt kẹt, độ mềm và dai cư nhiên rất không đến 1/2. Cái này tu la lạ cường độ cao không phải bàn cãi, phải biết rằng ta bây giờ phòng ngự vật lý đã đột phá 19 vạn không hề nghi ngờ. Lúc này đây công kích đã bao hàm rất cao phá vỡ thuộc tính, nếu như Tiểu Tĩnh tùy tiện mở ra đồng tường thiết bích, vậy tuyệt đối sẽ bị quần đầu chí tử. Cho nên, bây giờ phương thức tốt nhất chỉ còn lại có một cái, đó chính là mau giết quần sát không có tốc độ, chúng ta sẽ bị cuộn trào mãnh liệt mà đến quái đàn từng cái phân cách. Thê thảm ngủm ta một cánh tay vung lên, mở ra long hành hổ bộ, cất giọng nói, cục cưng, kéo cừu hận, một con cũng không cần buông tha, toàn bộ đàn kéo qua bảo bối cười nhạt. Hướng phía ta cao tốc ngâm sướng ra khỏi một cái kỹ năng, chỉ thấy một đoàn màu đen khí tức rất nhanh bao phủ cơ thể của ta, cũng hướng bốn phía khuyết tán ra, nhuộm dần đến chung quanh những cái này hổ sa thám báo. Sau đó, chúng nó nhất thời tựa như nổi điên hướng phía ta vọt tới. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối đối với ngài sử dụng cừu hận chi mây kỹ năng, ngài cừu hận giá trị cực đại biên độ để thăng, ta đều thiếu chút nữa đã quên, bảo bối còn có một chiêu này, nhớ kỹ. Lần trước nàng đối với ta phóng thích cái này kỹ năng thời điểm, hay là đang bang nước ngập lạc thiên bắt tư đặc lộ hong chúa thời điểm, Tiểu Tĩnh cũng nhìn thấu ý đồ của ta, mà trên thực tế, nàng vừa rồi lần kia không quái, chính là tự cấp ta đây cái trong đội ngũ quan chỉ huy tranh thủ thời gian suy tính. Ta cũng rất nhanh truyền lại cho mọi người chỉ thị, ta trước nổ súng mọi người nhất thời, pháp hệ người chơi bắt đầu kéo khoảng cách, mà chiến sĩ người chơi thì bắt đầu đi theo cái này trăm con hổ. Sa thám báo bọn người kia đừng xem là sinh vật biển, nhưng là tốc độ di động thực sự là không chậm, ở ta mở ra long hành hổ bộ dưới tình huống, tốc độ di động cư nhiên cùng ta không muốn lên dưới. Hơn nữa, những người này đoàn đội hiệp tác năng lực cùng trí tuệ nhân tạo cũng rất cao, cư nhiên hiểu trước sau bao bọc ta bất quá, bảo bối vào thời khắc này lại lấy băng vũ kỹ năng bảo vệ ta, đem ta chung quanh tảng lớn hổ sa thám báo đều giảm tốc độ, có thể dùng những người này di động đều thấp. Xuống phân nửa hơn nữa, ta căn bản cũng không có muốn chạy trốn, trước sau bao bọc đối với ta mà nói thật sự là quá tốt, ta ước gì ta rất nhanh lợi dùng chính mình con quay hình chạy chỗ đem chung quanh hổ sa thám báo lượn quanh thành một cái vòng tròn tuần sau đó, thời cơ đã đến ta rất nhanh hướng phía ở vào chu vi hình tròn hình trung tâm một con hổ sa thám báo quăng ra thần long thánh tài, lấy màu đỏ thám dấu vết bày tỏ chính mình phản công bắt đầu sau đó, rất nhanh gần kề, căn bản không cho. Thằng ngãi này cắn xé cơ hội của ta, bốn cổ long khí sóng ra sức đánh ra, đem chu vi vài đầu muốn tới gần ta hổ sa thám báo toàn bộ đánh đuổi 4747446475, 47888 bạo kích 9748-2 cả người càng là ở sau đó phát ra nhanh như mưa rông chớp giật một dạng lưu tinh liên kích, rơi vào cái này chúng ta thần long thánh tài thẳng xuôi xẻo trên mặt 36414. 41010407898954546447 cái này liên tiếp rất nhanh hữu hiệu công kích lập tức đem thần long thánh tài công kích đống đến rồi 6 đoạn mà giờ khắc này. Đại lượng hổ sa thám báo đã vây quanh không đợi bọn người kia giơ lên trong tay dao nhỏ, ta đã bạo phát long chi nộ, tay trái trọng quyền hung hăng tạc kích ở tại trên mặt đất trong lúc nhất thời, trên mặt đất toát ra vô số nóng rực độ lửa trọng quyền. Nhất thời đem các loại tên toàn thân nướng ra một cái trận trận nướng cá thờn bơn mùi vị thế nhưng, chúng nó cũng không có bị nướng chín, bởi vì này chút tên lượng máu cao tới 24 triệu, mà ta thiên long phá 3 vị trí đầu đoạn thương tổn nhiều lắm. Chỉ có thể đối với bọn nó tạo thành 100 vạn điểm tả hữu thương tổn không sai, chỉ là tam đoạn, đệ tứ đoạn, đương nhiên là không giữ lại chút nào, thứ thiệt trung cực tuyệt sát theo ta và bảo bối nhãn thần giao thoa, tất cả mọi người hiểu ý nhau. Hơn nữa, đều ở đây cũng trong lúc đó khởi động chính mình đắc ý nhất kỹ năng cái này, cũng là hai chúng ta dành riêng kỹ năng dưới chân, độ lửa cự long chợt chui từ dưới đất lên mà ra, chở ta cao cao phi đến rồi giữa không trung cơ hồ là cùng lúc đó. Bảo bối thân thể cũng đã hóa thành thổ chi tinh linh, cùng ta trong nháy mắt dung hợp ở tại một chỗ cự long tuần sinh chẳng những bị độ lửa bao trùm, mặt trên càng là lượn lờ một cái tầng tầng nóng bỏng hòn đá. Mỗi một khỏa khoảng trừng đều có nửa thước đường kính cao thấp hống hống hống thần lòng tiếng gào thét kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc, hầu như muốn xé vỡ cái này thâm thuy thương khung lòng chiến bát hoang cái này, là thần long thánh tài đệ thập đoạn công kích cái này, là lòng chi. Nộ ra chỉ sau cường lực đả kích cái này, là sệ vở chi na đệ nhất vũ giả cây dâm bụi hoa dưới lực lượng khen ca hậu phá hủy một kích trong lúc nhất thời, độ lửa đã bao trùm cả phiến hổ sa thám báo của lạc. 30 mét 10 thước phóng xạ diện tích đủ để đưa chúng nó toàn bộ bao vây trong đó đừng tưởng rằng đây là đơn giản hỏa hệ công kích, kỳ thực cũng không phải là, bởi vì nó đã không thuộc về một dạng nguyên tố ma pháp, mà là xen lẫn hỏa hệ, thổ hệ cùng thần thánh long hệ nhiều nguyên tố nặng. Cường lực hợp thể kỹ năng ẩm kiệt kiệt to lớn tiếng nổ, trên mặt đất hổ sa thám báo tiếng kêu rên đã liên thành mảnh nhỏ, trên mặt đất một mảnh biển lửa. Từng cái làm người ta trợn mắt hốc mồm thường tổn chữ số từ nơi này chút quỷ xui xẻo trên nót sông ra 9877-854-9788-847-981-0144 bạo kích 19-6478-82-9788-477 cũng không trách hệ thống đem điều này kỹ năng CD thời gian bả khống ở tại 4 canh giờ, bởi vì ở rất nhiều trạng thái ra chỉ sau đó, kỹ năng này đã có chủ thì 3. Đại lượng hổ sa chiến sĩ, lượng máu đều rất 1/3 quay vào, bộ phận đã bị đánh lượng máu chỉ còn lại có một đoạn ngắn thế nhưng, đó cũng không phải xong xuôi ta rơi xuống đất trong nháy mắt, Long Chi giận thời gian còn có 7 giây, mà những cái này mới vừa trải qua luyện ngục một dạng thiêu đốt ra hỏa lần nữa hướng phía ta rít gào mà đến cựu hận, đã tại giờ khắc này bị ta kéo gắt gao mà cơ hồ là cùng lúc đó, các chiến sĩ đã tại tiểu tính nhất kỵ đương thiên bắn vào dưới. Dọc theo nàng tuần ra đường máu vọt tới. Bên cạnh ta giờ khắc này, không đợi ta phát sinh khống chế kỹ năng, cả bụ Xino đã cơ múa lên ở trong tay chiến kích, quát khẽ một tiếng, thả ra chính mình sở trường nhất cường lực không kỹ năng nộ lôi bao táp trong lúc nhất thời, tiếng sấm loạn tạc, cuồng phong gào thét, điện lưu ở gió mạnh bí mật mang theo dưới, tịch quyển quanh mình một vòng hổ sa chiến sĩ cánh tay, chúng nó nhất thời cảm giác hai tay từng đợt tê dại, vũ khí cư nhiên đồng loạt rơi vào trên mặt đất ta và cả bụ xì nổ nhãn thần. Giáo hội một sát na, ta đã hiểu ý tứ của hắn, ta nhanh chóng từ trong túi tiền của mình móc ra một cái đặc biệt cấp cho tinh thần bí dược, nhanh chóng chút xuống, đem mình làm điều hồi phục 30%, thừa dịp chu vi một vòng hổ sa thám báo rối loạn tay chân, trực tiếp thả ra mạnh mẽ thiên hỏa cuồng long mà cơ hồ là cùng lúc đó, ngoại vi, quanh mình, tất cả người chơi cũng bắt đầu phóng thích kỹ năng đánh lan có thể mà đầu ta trên đỉnh bảo bối thì tại chuốt xuống một cái bình tinh thần bí dược sau kế. Tục phát pháo, liên tiếp không ngừng thả ra quần sát nguyên tố ma pháp kỹ năng, trong lúc nhất thời làm cho vùng này tất cả đều nhuộm đẫm lưu quang tia sáng kỳ dị vào giờ khắc này. Thông thường ba chuyển kiếm sĩ cùng dại khó sửa đổi trên mặt chiếu dọi ra khỏi nhất phiến phiến liễm diễm, không khỏi thấp giọng than thở, ca, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao n.